Nam chính hắn luôn tuyệt tình như vậy. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Quý Nhân thở dài một hơi, đêm qua thấy phía tây đỏ rực cả bầu trời. Ta vẫn chưa biết rốt cuộc là chuyện gì. Sáng nay mới nghe nói là Đàm Nguyên Đường bốc cháy, không biết Thái Phi nương nương có bình an không. Cố Nghi im lặng không đáp, chỉ nghe Vương Quý Nhân nói tiếp. Trung thu cũng sắp đến rồi, trong cung lại xảy ra chuyện như thế, hẳn là bệ hạ phải phiền lòng lắm. Vương Quý Nhân, hôm nay đi dạo trong vườn à? Vừa nghe thấy giọng nói này, nét mặt Vương Quý Nhân thoáng cứng lại, quay đầu nhìn, quả nhiên là Thục Phi nương nương. Cô ta vội cúi người hành lễ, thỉnh an nương nương. Cố Nghi cũng vội cúi chào theo, thỉnh an Thục Phi nương nương. Thục Phi nhìn lướt qua hai người, mỉm cười nói, đứng lên đi. Cô ta nhìn kỹ người đứng bên cạnh Vương Quý Nhân, thấy cô đứng yên tại chỗ, tuy không mang trang sức cấp bậc mỹ nhân nhưng mặc một chiếc váy dài màu xanh nước biển, dáng vẻ tự nhiên, đôi mắt trong trèo. Đây hẳn là Cố muội muội ở Bình Thúy cung. Cố Nghi cúi đầu, mỉm cười, bẩm nương nương, chính là thần thiếp. Quả nhiên xinh đẹp, giữa tỷ muội chúng ta không cần câu nệ. Cố Nghi ngẩng đầu cười, đánh giá Thục Phi một lát, dung mạo vẫn kiều diễm nhưng dường như có phần tiều tụy, gò má hơi hóp lại, không đầy đặn như cô vẫn nhớ, lộ rõ xương gò má cao. Thục Phi quay sang nhìn Vương Quý Nhân, mỉm cười, bức tranh hội trà mà muội muội dâng lên mấy ngày trước bổn cung rất thích. Bức tranh này vốn khó tìm, thái hậu trước đây cũng rất yêu thích nhưng mãi không tìm được, không biết muội muội đã dùng cách nào mà có được. Vương Quý Nhân thấy Thục Phi hiếm khi ôn hòa như vậy, liền mỉm cười đáp, được nương nương thích, thần thiếp rất vui mừng. Bức tranh này là do phụ thân thần thiếp ngẫu nhiên có được khi tuần du ở quận Thương, quả là kỳ duyên. Thục Phi cười khẽ hai tiếng, phụ thân của Vương Quý Nhân thật may mắn. Cô ta im lặng một lát rồi từ tốn nói, lúc bức tranh được dâng lên, bổn cung tình cờ không ở trong Thái Vi Điện nên chưa thưởng cho cung nữ mang tranh đến. Nay gặp được muội muội, bổn cung sẽ hoàn thành tâm ý này. Vừa nói, cô ta có vẻ định quay người gọi Ngọc Hồ. Vương Quý Nhân thở dài một hơi, nương nương không cần bận tâm, thật sự không đáng để thưởng cho cung nữ đó đâu. Hơn nữa, cung nữ Hoa Hòe hiện giờ cũng không còn hầu hạ ở Tú Di Điện nữa. Cố Nghi trong lòng thầm căng thẳng, thấy Thục Phi lộ vẻ ngạc nhiên hỏi, tại sao? Vương Quý Nhân lại thở dài, nói ra thì đều tại cung nữ ấy phúc mỏng, tỳ chánh tỳ phái người đến báo, nói rằng cung nữ ấy vô tình ngã xuống giếng, đập đầu bị thương, trở nên không nói không rằng, giống như bị điên loạn. Vì không thể hầu hạ người khác nữa nên đành phải đưa ra khỏi hoàng cung. Thục Phi chậm rãi lắc đầu, đúng là phúc mỏng. Cố Nghi đứng lặng một bên không nói gì, nhưng cô biết những lời của ti chánh ti chỉ đúng một nửa. Hoa Hòe rõ ràng không hề ngã xuống giếng, nhưng cô không chắc liệu Hoa Hòe có thật sự không còn nói được nữa hay không. Dù sao thì hôm ấy, cô chưa kịp đợi Hoa Hòe tỉnh lại đã bị đưa đi rồi. Cô nhớ rằng Hồ Y Chính đã nói Hoa Hòe bị người khác ép uống thuốc. Lẽ nào thực sự cô ấy đã bị câm rồi ư? Ánh mắt Cố Nghi liếc về phía Tề Thù, trong lòng không khỏi thầm thở dài. Hai, sau vài câu nói xã giao, Thục Phi nói muốn hồi cung, ba người bèn tản ra. Cố Nghi chậm rãi đi dọc theo lối nhỏ trong Ngự Hoa Viên, trở về Tây Huyền, bước vào Bình Thúy Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy cô, Đào Giáp đang móng chờ dưới hành lang liền vội vàng chạy đến, cười hỏi, tài nhân đã dâng món bánh hoa hạnh rồi chứ, bệ hạ có thích không? Cố Nghi thành thật đáp, hình như bệ hạ không thích lắm. Mặt Đào Giáp lập tức xỉu xuống, thốt lên a một tiếng, nhưng lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, tài nhân đừng vội, thời gian này nên chuẩn bị kỹ càng, chờ đến cung yến trung thu có khi bệ hạ vui vẻ sẽ khôi phục lại cấp bậc mỹ nhân cho tài nhân. Cố Nghi thầm cười khổ trong lòng, còn mạng để sống đến lúc đó đã là may mắn lắm rồi. Cầu xin trời Phật phù hộ cho Lưu Thái Phi bình an vô sự, dù có phải chờ đến sang năm, mong rằng cốt truyện đừng vì thế mà sụp đổ. Thấy sắc mặt cô không có nhiều hứng thú, Đào Giáp lại cười tươi hỏi, tài nhân có muốn gửi thư về Phủ Châu không? Trung thu sắp đến, các phi tần trong cung đều có thể gửi thư để giải bày nỗi nhớ nhà. Cố Nghi nghĩ đến gia đình nhà họ Cố đáng yêu của mình, lòng cô dịu lại, gật đầu. Người đi chọn vài tấm thiệp ghi sẵn, ta sẽ chọn một cái. Đào Giáp vâng lời rồi nhanh chóng đi chuẩn bị. Cố Nghi im lặng một lát, chợt hỏi, Đào Giáp, ngươi cũng có thể gửi thư cho đệ đệ ở nhà mà. Trung thu này có lẽ không thể xuất cung gặp mặt, gửi một bức thư về nhà cũng tốt. Đào Giáp sững người, rồi cười đáp, tài nhân có lẽ nhớ nhầm rồi, nô tỳ không có đệ đệ nào cả. Cung nữ bậc hai Xuân Mai ở điện phụ của Tú Di Điện trước đây mới có một đệ đệ. Cố Nghi thoáng dừng bước, khẽ nhắm mắt lại, cười gượng. Phải rồi, ta nhớ nhầm, tháng 8 lặng lẽ đến, trăng tròn đêm trung thu. Buổi yến tiệc trung thu năm nay vì vụ hỏa hoạn lớn trong cung tháng trước mà thêm phần u ám. Dù khách khứa đông đúc, nhưng so với kiếp trước, người dự tiệc lần này ít hơn nhiều. Tả hữu thừa tướng và nội các vẫn có mặt, nhưng quan viên tứ phẩm trở lên trong kinh thành không phải ai cũng có mặt. Cố Nghi ngồi ở cuối dãy ghế của nội viện, bên cạnh toàn những người không tên tuổi, thuộc hàng tài nhân nhỏ bé. Trên bàn gỗ tử đàn chỉ bày lựu và lê, nhạc công đã vào vị trí, tiếng sáo và nhạc cụ dần vang lên, xa xa vọng lại. Vì ngồi xa, Cố Nghi không nhìn rõ được trung tâm nơi Tiêu Diễn ngồi, nhưng vẫn có thể lướt mắt thấy nữ chính huyền mỹ nhân. Theo tiến độ cốt truyện, đêm nay hẳn không có điệu múa phi thiên. Không biết dưới ánh hào quang của nhân vật chính, nữ chính sẽ làm gì đây? Cô liếc nhìn cung quý nhân ngồi ở xa hơn, thấy sắc mặt cô ta chán chường. Trong khi đó, vương quý nhân bên cạnh thì vẫn cười nói tự nhiên. Xem ra, cung quý nhân quả thực đã bị thương ở chân. Khi tiếng trống thay đổi, Cố Nghi lần thứ hai chứng kiến buổi biểu diễn tài nghệ trung thu, buồn chán tự bóc một quả lựu cho mình. Cho đến giờ, hoàng đế vẫn chưa ban thưởng cho ai. Huyền mỹ nhân lên sân khấu với vai trò kết thúc buổi biểu diễn. Cô ấy khoác lên người một bộ trang phục lộng lẫy, bước lên theo nhịp trống hùng tráng. Eo thon mềm mại, dáng múa vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển. Cố Nghi chăm chú nhìn một lúc, đẹp, thực sự rất đẹp, nhưng không có đạo cụ như cột hoa mai thì dường như thiếu đi chút tiên khí. Một khúc múa vừa kết thúc, từ trên đài cao vang lên giọng của hoàng đế. Thường, quả nhiên, hào quang của nhân vật chính vẫn còn đó. Cố Nghi bỏ một nắm hạt lựu vào miệng, Lý Tài Nhân ngồi bên cạnh thấy vậy, khẽ cười. Tại sao đêm nay Cố Tài Nhân không biểu diễn tài nghệ? Cố Tài Nhân được hoàng thượng sủng ái, nếu biểu diễn hẳn sẽ được thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nghi cười nhẹ, Lý Tài Nhân quá khen rồi, ta thực sự không có tài nghệ gì đáng để biểu diễn cả. Là Cố Tài Nhân khiêm tốn thôi. Lý Tài Nhân nói xong, liền quay đầu lại. Suốt cả đêm, hoàng đế chỉ duy nhất ban thưởng cho Huyền Mỹ Nhân của Tú Di Điện. Các quan thần ngồi dưới có phần ngạc nhiên, gia thế của Huyền Mỹ Nhân dường như không ai rõ ràng. Cô ấy không thuộc đảng mới, cũng chẳng phải đảng cũ. Gia thế gia thao, cũng không mấy ai biết rõ, chỉ nghe nói cô ấy xuất thân là một cung nữ ở Hoán Y Cục, bỗng chốc được phong thưởng, đêm nay lại một mình được ban thưởng. Thực sự, được sủng ái đến vậy sao? Các quan thần không khỏi đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đều đoán ý của hoàng đế. Cố Nghi ăn hết hạt lựu trên bàn, quay đầu định bảo Đào Giáp đưa cho mình một chiếc khăn tay để lau tay, nhưng lại phát hiện không biết từ khi nào Đào Giáp đã biến mất. Cô nhìn quanh một lượt, thấy một bóng lưng màu xanh lục ở lối đi bên cạnh gốc cây, trông rất giống Đào Giáp. Trong lòng cô khẽ động, lập tức đứng dậy, tiến về phía bóng lưng đó. Đi gần đến nơi, cô mới nhận ra đó đúng là Đào Giáp. Cố Nghi liền nấp sau một gốc cây, chỉ thấy Đào Giáp hướng về phía tây mà vẫy tay. Chốc lát sau, từ phía tây trong bóng tối lờ mờ ánh đèn, một bóng người cao lớn bước ra. Ai về? Cố Nghi tập trung quan sát, thấy trước ngực người đó ánh lên lớp giáp bạc lạnh lẽo. Là Tề Sấm. Đào Giáp đã quen biết Tề Sấm từ trước sao? Hình như cũng hợp lý, dù gì thì Đào Giáp cũng đã vào cung từ năm 8 tuổi. Quen biết thống lĩnh cấm quân cũng chẳng phải chuyện lạ. Tề Sấm tay thính mắt tinh, Cố Nghi không dám đến quá gần, hoàn toàn không nghe được hai người họ đang nói gì. Cô chỉ thấy Đào Giáp đưa cho Tề Sấm một vật gì đó được gói trong khăn tay. Cố Nghi trong lòng thót lên một cái, chẳng lẽ là Tề Mẫu Châu, nhưng rồi cô thấy Tề Sấm đưa tay nhận lấy, dễ dàng mở chiếc khăn ra, bên trong dường như chỉ là một vật tròn tròn, có hơi ngả vàng. Được rồi. Hóa ra chỉ là bánh trung thu. Cố Nghi thoáng chốc cảm thấy mình có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng Đào Giáp đưa bánh trung thu cho Tề Sấm là đang thầm yêu anh ta sao? Đây là kiểu CP hài hước gì thế này? Tề Sấm nhân vật nam phụ trong truyện, chắc chắn phải thích nữ chính chứ? Cố Nghi đứng quan sát thêm một lát, thấy Tể Sấm dường như chỉ thật sự đang ăn bánh trung thu. Cảm thấy đạo đức cuối cùng cũng thắng thế. Cố Nghi quay người, chọn một con đường nhỏ khác để rời đi. Cô đi khá xa trong ngự hoa viên, mới dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng. Vầng trăng tròn sáng tỏ treo cao trên bầu trời đen kịt. Dù xa cách ngàn dặm, nhưng lại cùng ngắm chung ánh trăng sáng. Nhưng mặt trăng hôm nay, dù thế nào cũng không còn là mặt trăng của ngày xưa nữa. Cố Nghi thở dài một hơi, bước tiếp về hướng Tây Huyền. Đi chưa được mấy bước, cô đã thấy phía trước, nơi ánh đèn cung điện mờ ảo, hiện ra một bóng lưng màu vàng sáng, trên áo thêu họa tiết rồng cuộn. Cô hít một hơi, dừng chân lại, sau đó ngẩng đầu nhìn, hướng hắn đang đi rõ ràng là về phía đài ngắm trăng. Thật là kiên trì, Cố Nghi không khỏi khẽ cười một tiếng. Tiêu Diễn nghe thấy âm thanh, quay đầu lại, ai ở đó? Cố Nghi tim đập mạnh, đang định bước ra khỏi bóng cây thì chợt nghe một giọng nói dịu dàng vang lên chen vào. Bệ hạ thứ tội, thần thiếp chỉ đang ngắm trăng. Là giọng của Triệu Huyền. Cố Nghi lập tức nép mình lại sau cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Diễn thấy một bóng người từ con đường đá tối tăm bước ra, nhìn thấy cô ấy vẫn y phục lộng lẫy. Là nàng à? Triệu Huyền uyển chuyển cúi chào. Thần thiếp thỉnh an bệ hạ, chúc bệ hạ kim an. Bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng ve kêu vang. Cô ấy lại cúi đầu lần nữa. Thần thiếp tạ ơn bệ hạ vừa rồi đã ban thưởng trong yến tiệc trung thu. Tiêu Diễn phất tay, đứng lên đi. Triệu Uyển ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn. Có lẽ vì vừa uống rượu, ánh mắt của hắn khẽ lay động, như mặt nước lấp lánh. Cô ấy liếc nhìn về phía đình đón gió trước mặt. Bệ hạ định đến đài ngắm trăng để ngắm trăng sao? Tiêu Diễn khẽ, ừ, một tiếng, nhấc chân định đi. Nhưng khi vừa bước đi, bỗng một cơn đau nhói bất ngờ như kim châm đâm vào thái dương. Tiêu Diễn đưa tay lên ôm đầu, chân khẽ loạng choạng. Triệu Uyển vội đỡ lấy hắn, giọng đầy lo lắng. Bệ hạ không sao chứ? Có cần gọi thái y không? Tiêu Diễn chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, trán nhói lên từng hồi. Đứng một lúc lâu mới thấy cơn đau từ từ lắng xuống. Không sao, hắn xoay người định quay về, giờ đây không còn hứng thú ngắm trăng nữa. Triệu Uyển vẫn đang đỡ cánh tay phải của hắn, nhưng theo động tác của hắn, cô ấy bất ngờ bị kéo mạnh về phía trước, chân trượt rồi ngã nhào xuống con đường đá. Tiêu Diễn theo phản xạ đưa tay đỡ lấy cô ấy rồi xoay người kéo cô ấy đứng dậy. Hai người đối diện nhau, ánh mắt không khỏi chạm nhau. Vãi đái, Cố Nghi đứng sau gốc cây, cách một khoảng không gần không xa, chứng kiến một màn. Mary Sue, kinh điển, ngã xuống đất, ôm nhau, xoay người ba lần liền. Má ơi, hôm nay là ngày gì vậy? Ngày quan sát couple à, đúng là chọc mù mắt cô rồi. Cố Nghi đứng tại chỗ, hít sâu vài hơi rồi lập tức quay người rời đi. Đổi đường khác đi, chẳng lẽ vẫn không được à? Cách chương.